Tiên Hồng Lộ, chương 672, Chí Bảo phòng ngự mạnh nhất, gocchuyenaudio.com, nói thì chậm mà việc xảy ra thì nhanh, ở Dương Phàm nhanh tay bấm tay niệm thần chú, mặt kinh cổ kính thần bí vốn đang ảm đạm, chợt bùng sáng lên lóng lánh màu trắng chói mắt. Hóa thành một chùm tia sáng hủy diệt run lên không chừng, nhung lại phá hộp tầng phòng ngự của Lục Tương hóa thành vệt lốm đốm nguyên thục. Đạp là pháp bảo gì? Vân tướng Lục Tương lộ vẻ mặt hoảng sợ thán hình bị đánh lui, tiên vũ y trên người bị chùm tia sáng màu trắng đánh trúng, hào quang ám đạm xuống. Pháp bảo này thực cũng quá tiêu hao pháp lực, Dương Phàm nhẹ thở một hơi. Tuy nhiên hắn ngạc nhiên vui mừng phát hiện dưới công kích của cổ kính thần bí, hư không tập trung quanh mình này trở nên hỏng mất. Vèo, thanh điểu phi phong sau lung Dương Phàm run lên, thán ảnh hắn bao phủ giữa luồng gió lốc màu xanh, ngay sau đó hiện ra ở ngoài mấy dặm. Ầm ầm, đúng lúc này, ở xa xạ Thạch Thiên Hàn cùng phản thản của Lục Tương chiến đấu cùng tiến vào giai đoạn chót, bóng ánh ma thản trên người Thạch Thiên Hàn mơ hồ không chịu khống chế. Mà lúc này phần thân của Lục Tương cũng hào quang ám đạm. Véo, Dương Phàm vừa động ý niệm cho Thạch Thiên Hàn quay vào tiên hồng không gian. Phần thân của Lục Tương cũng hóa thành một chùm tia sáng ảm đạm chớ lại trong cơ thể. Lục Tương dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn thẳng vào đối phương. Một trận chiến hôm nay. Đột nhiên Lục Tương lại cảm thấy khó giải quyết, thậm chí cố hết sức. Bản tôn phán thản hắn đều xuất hiện, không ngờ không có tạo thành thực chất thương tổn với Dương Phàm. Dương Phàm khí lực đồi dào sung túc, dựa vào thiên nhân mô thức ngay cả uy lực phản thán của hắn cũng không sợ hãi chút nào. Khó đối phó nhất lại là đối phương có được thể phách thuộc tính bất diệt cường đại. Thản thể bất diệt, điều này làm cho Lục Tương cảm thấy đau đầu, hắn có thể thoải mái đánh cho Dương Phàm bị thương, nếu tìm được cơ hội chuẩn xác có thể làm hắn bị thương nặng. Nhưng Dương Phàm có thuộc tính thân thể bất diệt, chinh là đánh không chết, thương thế bình thường hoàn toàn có thể xem nhẹ. Dương Phàm cũng đang e dè đối thủ đáng sợ trước mặt này. Không khỏi không thừa nhận vân tướng Lục Tương cường đại. Đã uy hiếp đến sinh mệnh của hắn. Từ sau khi diễn căn kỳ, đã lâu hắn không có cảm nhận được loại tư vị nguy hiểm kinh hồn này. Bổn tọa thật muốn nhìn xem, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Đôi cánh sau lung Lục Tương chớp động, vần ánh ở trên hư không nhoáng lẻn một cái, trong chóp mắt truy kích đến. Đồng thời, quạt lông trong tay hắn phát động, phát ra từng tia lông vũ giống như băng giống như mập như tia chớp xẹt tới. Vèo, vèo, Dương Phàm hoàn toàn không thể ngay mặt chống cự công kích có thể diệt sát cường giả thông huyền này. Mỗi một tia lông vũ này đều bám vào lực phần thần thông huyền, xé không gian bay tới. Lực công kích không thua gì thiên nhãn một kích của Dương Phàm. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Dương Phàm chật vật không chịu nổi, tận lực né tránh, thanh điểu phi phong giúp thản hình hắn nhanh như gió. Tránh thoát công kích chí mạng hết đợt này tới đợt khác. Phù phù, phút, gocchuyenaudio.com. Chốc nào đó, một đạo lông vũ trong đó chợt ra tốc thay đổi quỹ tích phương hướng, cũng do được rót nhiều lực phản thần thông huyền của Lục Tương. Dương Phàm đột nhiên có cảm giác nguy cơ tới gần, lông vũ kia vèo một tiếng, xẹt qua yết hầu của hắn. Thân hình Dương Phàm nhoáng lên một cái, biến mất tại chỗ, cổ họng bị cắt đứt, máu bắn ra tung tóe, đầu gần như bị cắt ròi, nhưng theo sự khôi phục sức khỏe biến thái, chút ngoại thương đó. Trong thời gian ngắn khôi phục lại nguyên trạng. Lục Tương không khói lộ vẻ mặt tiếc rẻ, đối phương quả thật là thản thể bất diệt, khó có thể tạo thành vết thương chí mạng với hắn. Vù, Dương Phàm ở dưới tác dụng của thanh điểu phi phong, bay nhanh trở lại trên vai viễn cô cự thạch tinh, hòn căn cùng dung hợp đại địa. Trở thành một trinh thê, vù, ầm, vùng cánh tay thật lớn như bóng ma, gần như trinh diện đập trúng Lục Tương. Thản hình Lục Tương lắc lư không chừng, nhoáng một cái. Bay tới trên cánh tay viễn cổ cự thạch tinh. Không xong, Dương Phàm thảm nghĩ không ổn, chỉ thấy Lục Tương lộ vẻ mặt tàn nhẫn, rồi đột nhiên giơ cao chân, gia tăng pháp tắc phản thần thông huyền, đồng thời ngưng tụ lực lượng mênh mông trong hư không, dồn mọi sức lực đạp mạnh một cước trên cánh tay viễn cô cự thạch tinh. Ầm, giác, ngay lập tức cánh tay dài đến 20 trượng bị một cước của hắn đạp gãy. Growl, viễn cô cự thạch tinh phát ra một tiếng rít gào đau đớn, trong cơn phẫn nộ cánh tay khác đập mạnh tới Lục Tương. Lục Tương cười lạnh, thán hình lại nhoáng lẻn một cái, biến mất tại chỗ. Rồi xuất hiện tại phía sau viễn cổ cự thạch tinh, giơ lên một đầu ngón tay, một chùm tia sáng đảm tới. Dương Phàm hoàn toàn không kịp ngăn cản, chỉ vừa động ý niệm, vèo một cái đưa viễn cổ cự thạch tinh chớ về tiên hồng không gian. Ha ha, bổn tọa đã sớm nói qua chúng nó ra mặt chi sẽ trở thành gánh nặng của ngươi mà thôi. Lục Tương đứng sừng sững giữa không trung, tươi cười ôn hòa. Rồi đột nhiên, hắn tái động ý niệm, trong hư không ngưng kết ra một lực lượng phần thản mãnh liệt, sinh ra một hạn chế kỳ diệu. Dương Phàm đột nhiên phát hiện tình hình lúc nắp tiếp tục xảy ra. Cả không gian này bị lực lượng phần thần thông huyền của đối phương trói buộc, không thể thi triển độn thuật. Dương Phàm ở dưới thiên nhãn mô thức đối vói khống chế thiên địa không thể nghi ngờ, nhưng về mặt vận dụng lực lượng linh hồn cùng lực thông huyền còn kém quá lớn, còn khó mà đột phá trói buộc này. Ngay cả hắn dung hợp thiên địa cũng phải bị áp bách và hạn chế. Thực lực bị suy yếu, vù, vù, vù, ngàn vạn sợi vân ti, từ trên thiên vũ y của Lục Tương phát ra, dày kín không kẽ hở. Quấn quanh về phía hắn, Dương Phàm biển sắc vội lấy ra hóa lân ngọc bội. Phát ra một biển lửa đó hừng hực, thế nhưng lần này, Lục Tương sớm đã có chuẩn bị. Hắn vung lên tay áo bào, trong hư không sinh ra một luồng gió lạnh dập tắt hơn phán nửa uy lực của ngọn lửa kia. Đạt tới trình độ đại tu sĩ hóa thần này, chỉ trong ý niệm mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có thể sinh ra uy lực khó tin. Dương Phàm cắn răng một cái, đem cả thái hư thiên hóa tu. Góc truyện audio.com, luyện không nhiều lắm cũng rót vào trong hóa lâm ngọc bội. Thái hư thiên hóa là kết tinh độ cao của hoán nha thần lực. Trong cơ thể Dương Phàm chi mới ngưng tụ một khối nhỏ không đến cỡ bàn tay. Không nghĩ tới phái dùng nó kháng địch, vù, cảnh tượng kỳ dị đã xảy ra. Hỏa lân ngọc bội đỏ sậm kia chợt nở rộ ra ngàn vạn dáng mây màu đó. Rồi đột nhiên giống to một tiếng, uy áp cường đại bao phủ hư không. Ngay sau đó, hỏa lân ngọc bội hóa thành lớn gấp trăm gấp ngàn lần, giống như một tấm bia đá khổng lồ. Ở trong một tiếng giống to, hóa kỳ lân trong ngọc bội kia, dường như sống lại, kèm theo một luồng hơi nóng ngập trời, nhảy ra một con hóa kỳ lân cao tới hai trượng. Hóa kỳ lân thần thú trong truyền thuyết. Cái gì đây là, thông linh hóa thản, Lục Tương biến sắc, hóa kỳ lân kia nở rộ hào quang màu lửa đỏ, đốt nóng bầu không khí trực tiếp đổ cháy ngàn vạn sợi vân ti kia hóa thành hư vô. Thậm chí hóa kỳ lân còn dương nanh múa vuốt bồ nhào vào trước người Lục Tương, tầng phòng ngự của thiên vũ y hình thành ầm một tiếng, nổ rung một vết rách. Một luồng hơi nóng theo đó bắn tóe vào, khiến Lục Tương kêu lên một tiếng đau đớn, trên thiên vũ y như mặt tuyết kia, lập tức xuất hiện một vệt cháy đen. Hóa lân ngọc bội này quá thật là khắc tiri của thiên vũ y, hơn nữa được gia tăng thái hư thiên hóa làm cho hóa kỳ lân hiện thán thỏng linh hóa thân, uy lực tăng thêm gấp mấy lần. Thiên vũ y của ta, Lục Tương phi thân lui lại vài dặm, nhìn chằm chằm vệt cháy đen trên vũ y, sắc mặt âm u tới cực điểm. Thông linh pháp bảo loại phòng ngự rất quý hiếm, huống chi thiên vũ y này của hắn, lại là pháp bảo kiêm cả công năng phụ trợ phi hành. Rào, Dương Phàm lại thòng qua hỏa lân ngọc bội. Khống chế hóa kỳ lân đuổi theo tới, một quầng lửa màu đó sẫm quét ngang tới cùng kiềm giữ lẫn nhau với Lục Tương không tương nhượng. Chi tiết, thái hư thiên hòa của Dương Phàm có hạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hóa kỳ lân uy vũ cường đại, hào quang rán giá nàm đạm xuống. Phá hư thiên vũ y của bổn tỏa, ta phái cho ngươi chết không yên lành, ánh mắt Lục Tương đỏ bừng, từ trên người hắn phát ra một cổ sát ý băng lạnh đền thấu xương. Trong mắt Dương Phàm lộ dị sắc. Tính tình Lục Tương này thoạt nhìn là người ôn hòa dễ gần, như thế nào đột nhiên phát hỏa lớn như vậy? Hắn cũng không biết cái thiên vũ y này đối với Lục Tương mà nói có ý nghĩa rất trọng yếu. Ở 1000 năm trước đạo lữ song tu của Lục Tương, sau khi tranh đấu cùng cường địch bị thương nặng trước lúc lâm chung đã giao bảo hoa nai khô hắn. Lúc ấp Lục Tương dưới lệ nóng bi thương đã hứa hẹn, người còn, vê hủy người chết, mà giờ phút này, Dương Phàm làm hư hao thiên vũ y của người yêu ái tặng cho. Đã dẫn lèn sát ý khắc cốt minh tâm trong lòng hắn. Phù, đúng lúc này, thông linh hóa thản hóa kỳ lân ớ trong ánh lửa biến mất. Thái hư thiên hóa của Dương Phàm còn ít chi có thể chống đỡ nó tồn tại vài cái hô hấp. Nếu không chi dựa vào thông linh hóa thân hóa kỳ lân này. Liền có thể đấu ngang tay với đại tu sĩ hóa thần Lục Tương rồi. Gạch nối, ta phải cho ngươi không chết vên lành, giọng nói của Lục Tương ẩn, góc truyện audio.com. Chứa sát khí lạnh như băng, vang vọng khắp tầng mây trong thiên địa. Cách nơi đây ngoài ngàn dặm, Lục Chiến oai hùng bất phàm đứng giữa trời cao. Thì thào lẩm bẩm, ta vốn tưởng một ẳng đại tu sĩ hóa thần ra tay, có thể giải quyết dễ như chờ bàn tay. Nhưng không nghĩ rằng, Dương Phàm ngươi lại có thể bức nhị thúc đến nông nỗi này. Vù, gió mập trong thiên địa chấn động, bay phất phới, chi thấy cây quạt lông trong tay Lục Tương hóa thành ngàn vạn lông vũ, tạo thành một thanh vân vũ kiêm dài đến 10 trượng, lóe ra vô số tia sáng, hào quang rực rỡ không khác gì ánh mặt trời. Dương Phàm liền có cảm giác một mối nguy cơ chí mạng ập tới, thân mình hắn phát lạnh nàng mình một cái. Ngay sau đó, chỉ thấy quạt lông sau lưng Lục Tương chóp động, thân hình hắn nhoáng lên một cái, vân quang lóe lên. liền áp sát tới trước người Dương Phàm, Vân Vũ kiếm từ vô số lông vũ tạo thành kia mang theo lực phần thản mênh mông từ trong hư không chém tới. Dương Phàm chỉ cảm thấy một khí tức tử vong bước tới, quang giáp màu nâu đất ngưng kết quanh thản như thực chất hòa văn nhộn nhạo, nhưng vẫn không có cảm giác an toàn. Giờ phút này, khi một kiếm kia chém tới, lực lượng mênh mông của phần thần thòng huyền cũng tập trung tới khu vực chỗ Dương Phàm. Vù, vèo, khi một kiếm kia chém xuống, dư uy kiếm khí của vô sổ lông vũ giải ra liền bao phủ phạm vi cả trăm dặm. Dương Phàm đột nhiên cảm thấy khó thở, bản thể Vân Vũ kiếm chua hạ xuống, dư âm của kiếm khí đã biến phạm vi trăm dặm thành mảnh đất bằng. Thậm chí, phiến thiên địa Dương Phàm dung hợp kia dường như bị cắt xé, khiến tâm thần hắn chấn động. Giác, quang giáp trụ hỏa văn màu nâu đất ngưng kết ngoài thân, cũng ở dưới dư tán của kiếm khí biến thành dập nát. Thán thê Dương Phàm đau đớn một trận, Hoán Thiên Nha thông hiểu thiên cơ, thậm chí giúp hắn trước tiên bắt giữ được hình ảnh, chính mình bị một kiếm này chém đến máu thịt lẫn lộn. Ôi, hết thảy đều đã xong, chiêu thiên nhận vân quang kiếm này của nhị thúc ngay cả đại tu sĩ hóa thần cùng cấp cứng rắn chống đỡ cũng có thể ngã xuống. Lục Chiến thầm thớ đài, chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng mà ngay sau đó, một tiếng nổ vang, chấn động vòm tròi, keng, vang lên tiếng sắt thép va chạm nhau, chấn động khiến máu huyết hắn bốc lên. Thiếu chút nữa hộc máu, một cổ long khí xông thẳng lên vòm trời cao, ở trong mũi kiếm đầy trời kia, một nam nhân đầu đội vương miện được bao phủ dưới vầng hào quang màu đất. Chậm rãi đứng đậy quanh thân vờn quanh hai quang văn rông vàng. Ngàn vạn vân vũ kiếm chém lên đinh đầu hắn, sinh ra ngàn vạn đốm lửa màu sắc rực rỡ. Dưới ánh mặt trời hiển lộ màu sắc thật tráng lệ, ở dưới số mệnh hai con thần long vờn quanh, Dương Phàm đúng là không tổn thương cọng lông sợi tóc nào. Thản hình hắn cao lớn đinh thiên lập địa, phát ra một khí tức long khí hoàng giả bể nghĩa thiên hạ. Ngược lại Lục Tương ở dưới phán chấn mảnh liệt khóe miệng chưa ô ra một vệt máu. Kinh hãi thất sắc kêu lên, chí bảo long khí, hoàng long quan, cùng lúc đó, Lục Chiến ẩn trên tầng mập xa xa tức thì bị màn này dọa cho hoàng sợ đến ngây người. Hoàng long, góc truyện audio.com, quan, chí bảo phòng ngự mạnh nhất. Nhân giới, một tiếng thớ dài phát ra từ trong miệng thiêu niên chất phác, trong thanh âm cũng có vài phần ngạc nhiên và vui mừng. Ngàn vạn đạo vân quang nhận tạo thành trường kiếm, lại thêm hư không lực của phản thân thông huyên, mang theo khí thế dập nát núi sông, chém lẻn đinh đâu Dương Phàm đã bị bóng ma tử vong bao phủ, khó thể thở dốc. Khi Thiểu Hân hai mắt đó bừng tuyệt vọng khóc kêu, khi Lục Chiến thảm than tiếc hận nhắm mắt lại. Đang, trong thiên địa vang lên một tiếng kim loại giao nhau khiến cho vô số sinh linh trong phạm vi mấy ngàn dặm này khí huyết nhộn nhạo. Tiểu Hân cùng Lục Chiến đứng khá gần chiến trường thiêu chút nữa thì phun ra một búng máu. Hai người mớ to mắt, chỉ cảm thấy một cỗ long khí to lớn huyền bí xông thẳng lên vòm tròi thái hư mênh mòng cùng với đại lục muôn đời. Một phương thiên địa này hình thành cảm ứng mơ hồ. Leng keng, một kích hủy diệt kia có thể khiển hóa thần đại tu sĩ cùng cấp Nga xuống chém tới đinh đầu Dương Phàm, bắn ra những đốm sáng màu sắc huyễn lệ ra trăm ngàn thước. Trong kiếm nhận đập trời kia quanh thản Dương Phàm quanh quần hai con khí vận thần long, dáng người cao lớn chậm rãi đứng dậy. Lông tóc vô thương, thiên nhận vân quang kiếm hung hắn chém lên màn tinh quang màu đất do hoàng long quan hình thành, phát ra tiếng kim loại giao nhau như lúc trước. Tê rên màn tinh quang màu đất kia mơ hồ có thể thấy được hình rồng màu đất bám vào. Cổ xưa già nua, rộng lớn chắc nịch, một kiếm khí thể kinh thiên như thế, đủ có thể phá nát núi sông nhưng lại không cách nào tiến thêm một bước. Chi bảo long khí, đúng là hoàng long quan. Vân tướng Lục Tương vẻ mặt khiếp sợ khó có thể tin, bàn tay nắm chặt thiên nhận vân quang kiếm hơi hơi run lên, bị lực phán chấn cường đại khiến khóe miệng tràn vết máu. Ông, phía chính diện đầu quan kia. Hoàng Long xoay quanh hai bên Kim Châu ở chính diện, phảng phất như sống lại, phát ra tiếng ngâm kinh sợ thiên địa, khí vận thần long vòn quanh thản Dương Phàm cũng càng ngày càng trở nên cường đại. Giờ khắc này, Dương Phàm thông qua Hoàng Long quan rõ ràng cảm ứng được sự tồn tại của một số chí bảo long khí ở nơi khác của Đại Tân. Theo cảm ứng của hắn, cửu ngũ chí bảo long khí đã có 8 món nhận chủ thành công, đã có chủ nhân. Trong đó lại có bạp món đều ở nơi Đại Tần. Về phần kiện thứ 8 nhận chủ thành công, Dương Phàm cũng chỉ cảm ứng được một tia khi rất mịt mờ nơi Phu Ưng Bắc xa xôi. Nếu như vậy, trong thiên địa này còn thiếu một món chi bào long khí cuối cùng chưa nhận chú. Không nghĩ tới lực phòng ngự của Hoàng Long quan lại cường đại như vậy. Dương Phàm hoàn hảo không tổn hao gì đứng dậy, phát giác thiên nhận vân quang kiếm kia đủ có thể chém nát minh vô số lần, lại dường như không chút lay động được lồng phòng ngự của Hoàng Long quan. Hoàng Long quan, xếp thứ 3 cửu ngũ chí bảo long khí, phòng ngự chí bảo mạnh nhất mà nhàn giới có thể luyện chế. Bảo vật này gần như có thể bó qua vật LV công kích, có thể suy yếu rất nhiều cùng với miễn dịch thương tổn do pháp thuật ngũ hành mang tới, đồng thời cũng được xưng là một trong chí bảo long khí. Góc truyện audio.com, có thể trừ tà, vào thời kỳ tiên tần, tần vương đội long quan này, uy lẫm thiên hạ, không người có thể thương mạp may. Từ khi có được hoàng long quan tới nay, Dương Phàm chưa từng có cơ hội thi triển thần thông phòng ngự. Lúc đại chiến thánh tôn Tần Quang Đức tại cực bắc, chẳng qua là long khí tăng phúc khí vận ra thân, sử dụng hoàng long quan cùng thuộc tính của diễn căn kỳ thoải mái tiến vào bán thiên nhân, do đó mà có thể đối kháng ngang ngửa Tần Quang Đức. Đương nhiên, trói buộc thiên địa tại nơi cực bắc khá mạnh, cho dù có chí bảo long khí trinh tự lực lượng nhiều nhất cũng chi tăng lên tới hóa thần sơ kỳ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Dương Phàm không thể suy đoán ra tu vi chân chính của Tần Quang Đức. Sau lại nghe Đông Phương Dược Sư nói chuyện, Tần Quang Đức còn có một danh hiệu khác, Trán Viễn Hầu. Leng keng, thiên nhận vân quang kiếm chém lên hoàng long hộ cháo, vòng bảo hộ không ngừng tóe ra từng đốm lửa nhiều màu sắc huyễn lệ. Mê ly mà đồ sộ, sắc mặt vân tướng Lục Tương biến đổi không ngừng, nhưng nghĩ tới thiên vũ y của mình bị đốt cháy, lửa giận lại thiêu đốt. Cho dù có được chí bảo long khí lại thế nào chứ? Bổn tọa không tin, giết không chết một tu sĩ hóa thần sơ kỳ như ngươi. Khuôn mặt Lục Tương dữ tợn, trong mắt lộ ra sát khi lạnh băng thấu xương. Hắn đứng ớ trước người Dương Phàm, bỗng nhiên lại giơ thiên nhận vân quang kiểm lên. Gió mập thiên địa dung chuyển, phản thần minh mỏng lấy pháp tắc thông huyền dẫn đường cho hư không lực vô tận. Hội tụ một kiếm đủ khiến thản ma lui tránh, vốt, suy tương đương, một kiếm cường đại hơn lúc trước lại trinh diện chém xuống. Choang, leng keng, hoàng long hộ cháo hơi hơi chấn động tạo nên những đốm màu sắc mê ly huyễn lệ bắn ra trăm ngàn thước. Lần này, Dương Phàm lại ngay cả mí mắt cũng không chóp, ngạo nghễ đứng yên tại chỗ. Hai tay chắp sau lưng, hai con quang long vân vàng hư vô xoay quanh thán phóng ra một cỗ tường thụp hoàng long khí xông lên tận trời. Cỗ tường thụp hoàng long khi này gần như hư vô cùng không phải chán long chi khí, mà là một loại lực lượng huyền bí kết nối với khí vận số mệnh. Dương Phàm lẳng lặng nhắm mắt lại, cảm ứng được cảm giác huyền diệu khí vận ra thân. Giờ khắc này, long khí to lớn mênh mông kia tràn vào cơ thể, long khí long uy ra thân, cảnh giới của hắn tại lực lượng hư vô kia phảng phất như được mạnh mẽ kéo lên một nửa tầng. Điều này sao có thể? Lục Tương nắm chặt thiên nhận vân quang kiếm, đặt trên hoàng long hộ cháo trên đi ri đầu Dương Phàm, hai tay run lên. Sắc mặt cứng ngắc, mặt như cho tàn, cho dù hắn sớm có đánh giá sơ bộ về chí bảo long khí, nhưng lại không dự đoán được sẽ cường đại tới trình độ này. Tương đối với phòng ngự của Hoàng Long Quan, công kích của ngươi vẫn còn quá yếu. Dương Phàm đứng yên trong hư không, nhưng cũng không động thủ, chi cười dài nói. Sắc mặt Lục Tương cực kỳ khó coi, một hỗi xanh một hỗi trắng, bởi vì lời nói tương tự lúc trước hắn đã từng nói với Dương Phàm. Bản tọa không tần, lấy tu vi của ngươi sử dụng chí bảo này có thể kiên trì bao lâu? Ánh mắt Lục Tương lạnh lùng, lại vung thiên nhận vân. Góc truyện audio.com, quang kiếm phát động công kích bão táp tới Dương Phàm. Mà công kích có cường đại tới đâu cũng chỉ có thể tăng thêm một chút màu sắc huyễn lệ. Tiêu hao tâm thần pháp lực của bản thân, Dương Phàm hai tay chắp sau lưng, đầu đội hoàng long quan giống như vương giả của thổ địa một phương. So sánh với hắn, sắc mặt Lục Tương dữ tợn, lần lượt công kích điên cuồng lại không làm gì được Dương Phàm mảy may. Vừa mới bắt đầu là thiên nhận vân quang kiếm cường đại nhất, sau đó là các loại thần thông pháp thuật công kích. Kết quả đều không ngoại lệ, đều không phá được phòng ngự của hoàng long quan. Làm cho người ta kinh hãi nhất chính là, khi Hoàng Long Quan đối mặt với pháp thuật ngũ hành huyễn lệ chói mắt, ngay cả một tia phản ứng cũng không có, gần như là miễn dịch hoàn toàn. Lục Chiến đang xem cuộc chiến ở gần đó không khói hít sâu một ngụm khí lạnh. Đây là uy lực của chí bảo long khí, hắn tuy là con của Vương Hầu nhưng cũng chưa từng tận mắt chứng kiến chí bảo long khí. Càng không nói đến hắn, cho dù là cha hắn Lục Vân Hầu cũng khó có thể gặp chí bảo long khí có đủ sắc thái truyền kỳ nhất nơi Đại Tần. Giờ khắc này, vân tướng Lục Tương phát động công kích điên cuồng với Dương Phàm lại không thương tôn đến một sợi lông của đối phương. Từ một trình độ nào đó mà nói, Dương Phàm đã ớ thế bất bại. Hiệu quả phòng ngự của Hoàng Long Quan còn khoa trương hơn trong ghi chép. Tiểu Hân lộ vẻ kinh ngạc, lau khô nước mắt trên mặt. Nín khóc mím cười, đây là Hoàng Long Quan xếp thứ ba chí bảo long khí, trong mắt thiếu niên chất phát lóe dị quang, còn cường đại hơn trong tưởng tượng, xem ra chi có chí bảo công kích thanh long kiếm xếp thứ hai mới có thể phá vỡ phòng ngự. Chi là, nếu không tất yếu, giữa hai bên ai cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Hậu quả khó liệu a, Sau một lát, Vân tướng đại nhàn, ngươi vẫn không nền phí sức vô ích nữa. Dương Phàm chậm rãi mớ miệng, nếu tiếp tục như vậy, người kiệt lực trước không phải Dương Mỗ, mà là ngươi. Thản hình Vân tướng đột nhiên chấn động, trên trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Từ lúc giao chiến tới giờ, hắn chưa từng phát hiện Dương Phàm có tình huống pháp lực duy trì không nôi. Với cảnh giới cùng lực khôi phục của Dương Mỗ giờ phút này, cho dù 10 Vân tướng đại nhàn cùng công kích cũng hoàn toàn có thể ứng phó. Lấy công kích mức độ này mà nói, Hoàng Long Quan có thể nói là tuyệt đối phòng ngự, nếu là cường giả Thản Hư hoặc là Thòng Thiên Tam giai trong truyền thuyết xuất hiện mới có thể xúc phạm tới Dương Mỗ. Dương Phàm giọng thản nhiên, nhưng lại tạo thành công kích về mặt tâm lý đối với Vân tướng Lục Tương. Đương nhiên, đây cũng là lời hắn cố ý phóng đại. Tuyệt đối phòng ngự, Lục Tương không khói có chút mất hồn bay vía, Dương Phàm lại cũng không nói gì nữa. Với tu vi của Vân tướng Lục Tương, nếu có thể có trình độ linh hồn như Yết Luân Tử Thần, có lẽ có thể thương tổn đến hắn. Bởi vì lực phòng ngự của Hoàng Long Quan là nổi bật về phòng ngự vật lý cùng pháp thuật. Về phần phòng ngự linh hồn, Dương Phàm lại có thể tính được cũng. gocchuyenaudio.com, không có nhiều hiệu quả. Tuy nhiên, hắn trong trạng thái thiên nhân mô thức, Vân tướng cũng rất khó dùng phán thán công kích tổn thương hắn. Huống chi hiện tại lại có Long Uy tăng phúc khí vận gia thân. Vân tướng Lục Tương trầm tư một lát lại đột nhiên cười lạnh. Cho dù lực phòng ngự của ngươi mạnh mấy đi nữa lại cũng không thương tổn đến bản tọa. Luận tốc độ, công kích linh hồn, bản tọa đều hơn xa ngươi. Vậy sao, khóe miệng Dương Phàm nhếch lên, đây là lời của Vân tướng đại nhân, nếu Dương Mỗ phát động bí thuật công kích ngươi cũng đừng hốt hoảng mà chạy đó. Hừ, bán tọa không làm gì được ngươi, mà ngươi cũng đừng mơ tưởng làm gì được ta. Lục Tương vẻ mặt ngạo nghễ nói. Một khi đã vậy, đến phiên Dương Mỗ ra tay. Sắc mặt Dương Phàm nghiêm nghị, mắt lộ ra tia sáng lạnh lẽ. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn mặt trời đỏ vặn vẹo co rút. Dưới thiên nhân mô thức vòng mặt trời đó kia nhanh chóng lớn mạnh ngưng thật lấy mặt trời đỏ quy dị trong lòng bàn tay Dương Phàm làm trung tâm, hư không bổn phía bị nhuộm thành màu đỏ lửa. Thậm chí mơ hồ có ảo giác vặn vẹo, hư không quanh Thản đột nhiên chuyển đến một cỗ khí tức cấm kỵ. Đây là bí thuật gì? Trong lòng Lục Tương thảm cảm thấy không ổn, dùng mình một cái. Nhưng lúc trước đã mạnh miệng cho nên không muối mặt tránh lui. Rất nhanh, mặt trời đó vặn vẹo kia ở trong tay Dương Phàm mơ hồ mất khống chế. Một cỗ khí tức khiến linh hồn run rẩy truyền ra, trên trán Dương Phàm đổ mồ hôi lạnh, cánh tay nhin dày. Đột nhiên con người co rút phun ra từng chữ, Hồng, Nhật, Phần, Thiên, Hồng Nhật Phần Thiên, nhị thúc chạy mau, Lục Chiến đang xem cuộc chiến ở xa lúc này mới phản ứng lại kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, mặt trời đỏ trong tay Dương Phàm vặn vẹo đến mức tận cùng giòi tay bay ra. Lập tức sinh ra một dao động không hiu, một vùng lốc xoáy màu đỏ lấy nó làm trung tâm lan tràn khắp hư không. Phạm vi 1 dặm, 5 dặm, 10 dặm, 20 dặm, 100 dặm, tại trung tâm lốc xoáy màu đỏ kia, một vầng mặt trời lửa không ngừng vặn vẹo co rút dường như cùng khiến không gian chung quanh vặn vẹo biến hình. Phanh, ầm tương đương, mặt trời đó kia bỗng nhiên nổ tung, một vùng ngọn lửa ánh vàng nở rộ đột nhiên bắn ra bốn phương tám hướng. Một cỗ lực lượng cấm kỵ hụp diệt tử vong ập tới. Không tốt, chạy mau, sắc mặt Lục Tương kịch biến, trở nên trắng bệch sợ tới mức hồn vía tan nát. Lúc mặt trời đỏ nổ tung, hắn hóa thành một đám mập tàn, cấp tốc vút qua mấy chục dặm, chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ. Cách chương